Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 397, Vương Hầu Tướng Lĩnh. Shimura Yu bây giờ cũng có nhất định thực lực. Hay là ở Senju Hashirama, Uchiha Madara đám người trong mắt, chính mình chính là run rế bình thường tồn tại. Thế nhưng ở rất nhiều người trong mắt chính mình nghiễm nhưng đã là cái cao thủ tuyệt thế hắn hiện. Tại có kinh nghiệm thậm chí có thể bất cứ lúc nào thăng cấp đến level 120. Này đầy đủ hắn đối mặt rất nhiều khó khăn hắn hẳn là sẽ không ra tay tới đối phó chính mình đi. Không phải là một chút huyết sao? Hừ, hẹp hòi, cần phải như thế uy hiếp nhân ra sao? Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng. Teuchi trên mặt mang theo không tên ý cười nói rằng, vẫn được. Có điều những kia chân chính đại nhân vật là xem thường với đối phó ta, Shimura Yu có chút không? Tỏ rõ ý kiến, đối với người bình thường, điểm ấy nhi thực lực xác thực đầy đủ. Thế nhưng đang đối mặt lục đạo cấp lúc, khi khác, hắn vẫn phải là quỳ. Cái kia đã không phải nhân số có thể điền vịt, nhân gia vĩ thú cũng có thể dễ dàng giải quyết. Càng thêm không cần phải nói hắn, có lẽ vậy. Teuchi gỡ xuống kim tiêm, đem ống nghiệm ném cho Shimura Yu. Hiện tại ngươi nên đem cái kia cái gọi là mì xào nói cho ta đi. Shimura Yu cuống quýt tiếp nhận ống nghiệm. Hắn chờ đợi Orochimaru sau khi trở về cố gắng nghiên cứu một chút cái này huyết có hay không có chỗ đặc thù về phần mình nghiên cứu. Quên đi thôi. Đại vương, nô tỳ không làm được a. Đời trước hắn có thể không phải học sinh vật. Thời gian lâu như vậy, hắn liền kính hiển vi làm sao chơi đều đã quên. Dù sao lại này công nghệ cao đồ vật thực sự là không thích hợp bản thân ngược lại chuyện như vậy. Có xà thúc ở đây, căn bản không cần chính mình tới làm, không phải là mì xào sao? Có cái gì tốt căng thẳng? Shimura Yu không khỏi trợn tròn mắt. Có điều sau đó hắn vẫn là đem mì xào chế tác quy trình nói một lần cuối cùng. Shimura Yu ở Teuchi kích động dưới ánh mắt rời đi Ichikaru mì sợi. Thậm chí ngay cả tiền đều đã quên phó, người đang thăm dò hắn. Chưa kịp Shimura Yu đi bao xa, một đạo bóng người quen thuộc ra hiện tại Shimura Yu bên người. Này chính là Shimura Yu lão cha. Danzo, có chút, luôn cảm thấy là lạ. Shimura Yu gật gật đầu, cũng không nói thêm gì mặc kệ đối phương là ai. Vẫn là không nên để cho Danzo liên lụy đi vào cho thỏa đáng đối với Teuchi người như vậy. Vẫn là đem hắn thả dưới mí mắt tốt. Danzo là cái gì tính cách? Shimura Yu còn có thể không biết sao? Đây là thà giết lầm một vạn cũng không muốn buông tha một người loại hình. Nếu là Teuchi không có vấn đề cũng còn tốt, nếu như thật sự có vấn đề, như vậy Danzo cũng sẽ hạn ở trong nguy hiểm, thật sao? Danzo đăm chiêu nhìn Ichikaru mì sợi một chút. Ở trong ấn tượng của hắn, tiệm này tựa hồ rất phổ thông a. Có vẻ như ở chính mình rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ liền tồn tại cho tới nay, hắn đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Thật muốn nói đến, tiệm này nghi điểm lớn nhất chính là rất mùi vị rất tốt. Ông chủ ngoại trừ chủ nghệ tốt không có cái gì đặc sắc. Bình thường cẩn trọng lẽ nào thật sự có vấn đề? Có điều, hiện tại điểm đáng ngờ có thể thủ tiêu. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Bất kể như thế nào, hắn tạm thời tính sẽ không tìm Teuchi phiền phức, nhân ra chỉ ít cho mình một bộ mặt. Đem huyết dịch cống hiến đi ra. Nếu như lại hùng hổ dọa người, vậy thì không tốt, như vậy phải không? Danzo đăm chiêu gật gật đầu, sau đó rồi hướng Shimura Yu nói rằng, lần này Mikoto sự tình gây ra động tĩnh có chút đại a. Đối với mấy cái tương lai con dâu, Danzo vẫn là lưu ý, dù sau này quan treo chính mình tương lai tôn tử tôn nữ. Này cùng lợn giống lai giống là một cái đạo lý. Sunet Senju bộ tộc chính tông nhất huyết mạch. Gia gia nàng là đệ nhất Hokage Senju Hashirama Uzumaki Kushinai Uzumaki bộ tộc thuần chính nhất huyết mạch, là Uzumaki bộ tộc công chúa. Huyết mạch của nàng là không vấn đề chút nào Uchiha Mikoto Uchiha bộ tộc cao tầng dòng dõi. hiện tại càng là mở ra Mangekyo Sharingan. Nghĩ tới đây, Danzo đã sắp điên lên rồi. Tương lai mình tôn tử sẽ nắm giữ này ba cái mạnh nhất huyết thống. Chính mình mạch này muốn không phát đạt cũng khó khăn, nếu là có thể. Danzo muốn hiện tại liền đem Shimura yêu nhốt lại. Mau cút về nhà tạo người đi. Không có chuyện gì ra ngoài làm gì. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ. Nhẫn giới bên trong còn có cái gì xuất sắc huyết mạch. Ở những gia tộc kia bên trong chảo mấy cái đẹp đẽ nữ oa oa đến cho con trai của chính mình lai. Giống được rồi. Danzo não động thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Hắn đời này được đủ chưa huyết kế giới hạn vị đắng. Hắn muốn để con cháu của chính mình là mạnh nhất. Vậy thì như thế nào? Shimura yêu khẽ cười nói. Hiện tại Uchiha đã không phải lúc trước Uchiha. Huống chi chúng ta đã thỏa hiệp qua một lần. Không phải sao? Năm đó, Uchiha người nếu muốn giết hắn. Danzo vì chính mình báo thù. Mà chính mình nhưng là lựa chọn thỏa hiệp, khi đó nếu như thật sự bạo phát xung đột. Sẽ là lưỡng bại câu thương, kết quả như vậy hiện tại đây. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chính là 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Mặc bắt nạt thiếu niên cùng. Chỉ ít, hắn hiện tại đã có thực lực. Có thể dần dần trở thành quy tắc lập ra giả, đúng đấy. Chúng ta đã thỏa hiệp qua một lần. Danzo trên mặt mang theo thổn thức cảm khái nói. Đại danh phủ đã không ở. Cũng là thời điểm muốn gõ một hồi Uchiha Konoha, lập tức liền muốn mở rộng. Làm hỏa quốc tương lai thủ đô. Tự nhiên không thể ở như là hiện tại như vậy. Đội cảnh vệ nhân số đã không đủ. Như vậy đến thời điểm lại muốn như Hà Duy nắm cái này yên ổn đây. Đệ nhị lão sư lúc trước lập ra hạ xuống quy tắc đã không thích hợp. Trái lại thành cản tay quá mức, lại thành lập một cái thành quản bộ ngành được rồi. Shimura yêu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó đem thành quản nhiệm vụ nói một lần. Có điều như vậy đội ngũ rất hiển nhiên không thể giao cho Uchiha đến cai quản. Bằng không bọn họ nắm giữ bất cứ lúc nào tạo phản năng lực thành quản sức chiến đấu nhưng là cực. Cường, hay là trải qua một quãng thời gian bồi dưỡng. 3000 thành quản có thể đem toàn bộ nhẫn giới đẩy ngang đều nói không chắc. Cái này nói sau đi. Ngày mai mở hội thời điểm, có thể thích hợp nói ra. Konoha hiện tại bước chân bước có chút lớn, kéo tới chứng, không chỉ ngoại bộ không biết nên xử lý như thế nào. Thậm chí ngay cả hòa quốc bên trong cũng không biết nên làm gì ở chung, dù sao lâu dài tới nay. Hòa quốc lão đại chính là đại danh, hiện tại biến đến Konoha đi tới. Bọn họ phạm thượng làm loạn tội danh là trốn không thoát Shimura yêu danh tiếng, hay là phải biến. Đổi đến mức càng to lớn hơn. Thanh quân chắc khẩu hiệu nhưng là hắn sớm nhất nói ra. Mà người khác không biết chính là Shimura yêu còn vì là Konoha cung cấp một cái khẩu hiệu. Vương hầu tướng lĩnh, Ninh có loại tử. Này có lẽ sẽ cho thế giới này mang đến rất lớn biến cách. Chỉ ít cái khác quốc gia đại danh cùng với vương thất thành viên sẽ đem Shimura yêu xem là chủ yếu kẻ địch, ngày sau hắn phiền phức là thiếu không được. Có điều hiện tại, Danzo đối với Shimura yêu thực lực vẫn là rất tín nhiệm. Hay là hắn bản thân liền là muốn làm đại sự đi ra đi. Làm vì phụ thân hắn chỉ có thể tận lực chống đỡ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.